Ngự Thiên Tà Thần, chương 181 ta lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Châu phương diện cũng chỉ đành khẩn cấp đưa vào tân binh nhập ngũ, mấy ngàn năm qua trên thực tế chôn ở Thiên Long Sơn Mạch nhiều nhất chính là Việt Châu con cháu, thí dụ như Phiền Thế Hào, thí dụ như vừa bỏ mình 37 tên huynh đệ biết Trang Dịch Thần tỉnh lại, Long Đầu đại tướng quân trước tiên liền triệu kiến hắn, nói ba câu nói ngươi lần này quân công đầy đủ ngươi lên tới chính tam phẩm chi vị. Long Đầu đại tướng quân câu nói đầu tiên đã là như thế. Bất quá phong thưởng tạm thời sượng mặt. Câu nói thứ hai, từ giờ trở đi, ngươi chính là thứ 9 hộ bách hộ trưởng. Hiện hữu những thứ này trăm chiến lão binh nếu như ngươi nguyện ý tùy thời đều có thể mang đi. Câu nói thứ ba, Trang Dịch Thần sâu thi lễ liền cáo lui, trong lòng 10 phần cảm kích. Cùng trong triều những cái kia các trọng thần so sánh, Thiên Long Sơn Mạch những thống binh này các tướng quân muốn càng thêm chân thực cũng biết cái gì mới là lễ nghĩa liêm sỉ. Liên quan tới chính mình quân công thực Trang Dịch Thần ngược lại cũng không phải là rất coi trọng. Dù sao hắn đến Vũ Thánh truyền thừa, lại có Thánh Ma Tháp, chỉ cần không chết sớm muộn đều có thể đặt chân Thánh Đạo. Mà đối với Dịch Gia cùng Dịch Văn Nho, hắn đã là vô cùng phản cảm. Tuy nhiên hắn biết Dịch Văn Nho có lẽ đối với mình liền căm hận cảm giác đều không có, nhưng vì Dịch Gia danh dự, nhất định phải đả kích chính mình. Cái này gọi giết gà dọa khỉ, mà Trang Dịch Thần rất không trùng hợp chính là cái kia bị đụng vào gà. Cho nên hắn rất để ý là Long Đầu tướng quân câu nói kia, cái này đối với hắn mà nói có lẽ giá trị liên thành. Bởi vì có thể đem thứ 9 hộ còn lại huynh đệ mang đi. Trừ ra chính mình mấy người bên ngoài còn có 59 người. Mà bên trong 39 người đã là vũ cử nhân, đây là một cỗ cực kỳ chiến lực kinh người. Trừ Long Đầu đại tướng quân bên ngoài, người khác chỉ sợ cũng không biết tên kia rõ ràng. Bởi vì tại nửa năm một lần trong quân tư liệu đăng ký bên trong thứ 9 hộ cũng vẻn vẹn chỉ là Phiền Thế Hào một người là vũ cử nhân mà thôi. Trăm chiến lão binh, bất luận là tâm trí vẫn là kiên quyết dũng khí đều là nhất đẳng, thiếu hụt chỉ là vũ kỹ cùng tư nguyên bồi dưỡng mà thôi. Nhưng những thứ này đối với Trang Dịch Thần tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Nếu như bọn họ có thể thật cùng chính mình đi lời nói tay kia bên trong nhất thời nhiều một cỗ thế lực cực lớn. Bất quá Trang Dịch Thần hiện tại không biết sách bởi vì còn quá sớm, hắn cũng không vội lấy đi. Cái kia công chúa ma tộc cũng chưa chết, một ngày nào đó có lẽ sẽ còn lại đụng phía trên. Ma tộc pháo hôi binh lính công kích triều dâng lại tiếp tục mười mấy ngày vừa rồi dừng lại, Trang Dịch Thần phỏng đoán hội không phải là bởi vì công chúa ma tộc bị chính mình trọng thương mà dẫn đến một vị nào đó ma tộc đại nhân vật tức giận. Bất quá có thể một chút nghỉ ngơi một chút luôn luôn chuyện tốt, đáng giá vui mừng, thứ 9 hộ trăm chiến lão binh nhóm không còn có chết lại đi một cái. Mà tất cả mọi người tán thành Trang Dịch Thần tiếp nhận bách hộ trưởng cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trang Dịch Thần cái kia tiêu hao sinh mệnh vung hướng công chúa ma tộc báo thù chi kiếm, đã thu hoạch được tất cả mọi người tôn trọng. Có thể hy sinh chính mình tánh mạng vì đồng bào chiến hữu báo thù người, trên đời này có thể có mấy cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Châu phương diện tân binh viên bổ sung cùng vật tư lần lượt đến cũng bổ sung hoàn tất, bất quá không biết là Long Đầu đại tướng quân quên vẫn là cố ý gây nên, thứ 9 hộ từ đầu đến cuối không có tân binh bổ sung tiến đến. Mà Phương Lạc Tô Ly La Ngô Hi ba người trải qua này sau đại chiến khí chất cũng đột nhiên biến đến khác biệt, tại đầy bụng hoa trương chi khí bên ngoài lại nhiều mấy phần hào khí. Một ngày này, đánh lui ma tộc đại quân về sau, Trang Dịch Thần hồi doanh hơi sau khi nghỉ ngơi, bỗng nhiên cảm nhận được doanh trướng bên trong một cỗ tài khí bỗng nhiên sôi trào mãnh liệt bạo phát đi ra. Hắn lập tức xoay người mà lên, phát hiện Tô Ly chính ngồi xếp bằng, quanh thân tài khí bốc lên, cùng trước kia rất là khác biệt. Thánh tiền cử nhân, La Ngô Hi hú lên quái dị, từ trên giường bắn lên, làm ra tiếng vang chính mình cũng giật mình, bị Phương Lạc hung hăng chừng liếc một chút không còn dám lên tiếng. Phảng phất là vì nghiệm chứng hắn câu nói này, thiên địa linh khí bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, linh khí quang trụ quang tại Tô Ly trên đầu, bắt đầu tài khí quán đỉnh quá trình. Quả nhiên là thánh tiền cử nhân, không nghĩ tới Tô Ly chuyến này lịch luyện cảm ngộ sâu như thế. Trang Dịch Thần mỉm cười, mà Phương Lạc cùng La Ngô Hi đều lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn họ thu hoạch cũng không ít thế nhưng là so Tô Ly còn hơi kém hơn rất nhiều. Chỉ ít cái kia mấu chốt nhất cảm ngộ không đủ. Hai tháng giây lát liền đi qua, trong nháy mắt Trang Dịch Thần cũng đến rời đi thời điểm. Một ngày này Trang Dịch Thần đi Long Đầu đại tướng quân chỗ đó bàn giao việc quan thân phận lệnh bài, trở lại trong doanh. Trở lại doanh trướng thời điểm không khỏi có chút thương cảm. Triệu tập thứ 9 hộ sở thuộc người, xếp hàng về sau Trang Dịch Thần liền bình tĩnh nói ra. Bách hộ trưởng khi đi từng để cho ta chiếu cố thật tốt các ngươi. Hôm nay ta liền muốn hồi Ký Châu. Đại tướng quân đã đáp ứng ta, vô luận là ai muốn theo ta đi, hắn cũng sẽ không có ý kiến. Bách hộ trưởng, ta lượng cơm ăn rất lớn, cơm bao no không? Ta còn không có tìm bà nương, bao tìm bà nương không? Những thứ này trăm chiến lão binh nhóm ào ào cười ha hả, ào ào đưa ra các loại ly kỳ cổ quái yêu cầu. Trang Dịch Thần khóe mắt hơi có chút ẩm ướt, ngậm cười nói. Các ngươi muốn cái gì ta đều bao. Bản quan thế nhưng là tam thánh vũ giả, ngũ phẩm chi vị Trang Dịch Thần. Ngũ phẩm chi vị, những thứ này trăm chiến lão binh nhóm đều có chút không rõ. Liền xem như long đầu đại tướng quân, cũng bất quá chỉ là quan ngũ phẩm mà thôi. Cùng mình cùng ăn cùng ở, đánh bạc tánh mạng giết ma tộc bách hộ trưởng lại là có quan vị tại thân. Các ngươi nếu là không nguyện ý lời nói, cũng có thể theo bản quan, ta thế nhưng là theo ngũ phẩm nha. Phương Lạc vừa cười vừa nói, trong tay nâng quan ấn. Cái này sao có thể, làm tuổi tác nhỏ nhất một viên, trăm chiến lão binh nhóm từ trước đến nay đều 10 phần chiếu cố Phương Lạc. Chỉ là làm sao có thể nghĩ đến, hắn thế mà cũng là có quan vị người. Ánh mắt mọi người soát một chút chuyển tới Tô Ly cùng La Ngô Hi trên thân, hai người này không biết cũng là. Bản quan điểm nhỏ, chỉ là chính thất phẩm mà thôi. Tô Ly sờ mũi một cái, nói ra, La Ngô Hi có chút quẫn cười hắc hắc. Ta là dân thường, Định Lăng phủ bên trong, một đoàn nhân mã cực kỳ biêu hãn từ xa rất gần, lập tức hán từ từng cái biêu hãn dị thường, toàn thân tản ra một cỗ huyết tinh sát khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giữ cửa vệ binh xa xa nhìn thấy cũng nhìn không được nheo mắt, hai mắt biến đến cực kỳ cảnh giác. Đứng lại, các ngươi là ai? Một đoàn người sau khi xuống ngựa, giữ cửa vệ binh giống to, liền chính hắn đều không phát giác, tiếng nói đều có chút run rẩy. Không có ý tứ, đây là chúng ta thông quan văn thư. Trang Dịch Thần cười lấy ra long đầu đại tướng quân giúp làm giỏi văn sách đưa tới. Nguyên lai là theo Thiên Long Sơn mạch xuất ngũ lão binh, khó trách trên thân sát khí nặng như vậy. Vệ binh nghiêm túc nhìn một lần văn thư, đưa về thời điểm động tác đều biến đến cung kính rất nhiều. Tiến vào Định Lăng phủ người, nhiều như vậy biêu hãn hán từ cùng lúc xuất hiện tự nhiên lại gây nên một phen oanh động. Bất quá đã có thể vào thành, cũng không ai sẽ đi hoài nghi bọn họ có cái gì đặc thù thân phận. Đến Dư Hương Nhi trong nhà, Tú Nhi đang từ trong nội viện bước ra đến, nhìn thấy Trang Dịch Thần mấy người, nhất thời sợ hãi kêu lấy. Hương tỷ tỷ, Hương tỷ tỷ, cách trương,